The Gamer Hệ Thống, chương 305, quá đơn giản, góc truyện audio.com, Oga, tao tưởng mày đi luyện tập với Sao Tom Sensei rồi. Furuichi thấy hắn xuất hiện ở đây thì cực kỳ ngạc nhiên. Ha ha ha, một người tài năng như tao thì chỉ cần luyện tập một ngày là đủ rồi, hắn cười. Furuichi chỉ giữ im lặng và từ chối cho ý kiến vì cậu ta đã quá quen với sự tự tin thái quá của hắn rồi. Oga bỗng nhiên từ sau lưng của Furuichi xuất hiện một cô bé chạy tới lao vào hắn. Lamia, em cũng ở đây à? Hắn xoa đầu cô bé đang ôm eo của mình nói. Lamia ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ mặt giận dỗi. Tại sao lần trước anh cùng Hyudani-sama tới ma giới chơi mà không tới tìm em? Lamia phồng má tỏ vẻ tức giận trông rất đáng yêu. Ha ha, lần trước do có vài chuyện xảy ra nên anh quên mất đó mà hắn dỗ dành cô bé. Cũng không hiểu vì lý do gì mà độ hảo cảm của Lamia đối với hắn rất cao. Lần trước khi chia tay Lamia thì độ hảo cảm của cô bé mới chỉ 75 điểm mà lần này gặp lại độ hảo cảm đã tăng lên tới 90 điểm rồi. Khi mà mấy người bọn họ đang bàn chuyện thì bỗng nhiên một cánh cửa phòng mở ra và có một cô gái với mái tóc vàng mặc bộ đồ công sở bước ra từ trong phòng. Yoda, vừa nhìn thì hắn đã nhận ra cô gái này là ai. Tên cha nuôi, Yoda nhìn thấy hắn thì lập tức giật mình đóng cửa lại. Furuichi nhìn thấy cảnh này thì lập tức nhận ra cô gái mà mình đã từng gặp mấy lần này lại chính là người mà mọi người tìm kiếm suốt hai ngày nay. Không giống trong chuyện, Furuichi chưa từng gặp thằng nhóc En và mấy người hầu gái của thằng nhóc đó bao giờ nên chuyện cậu ta không nhận ra cũng không có gì lạ hết. Đợi đã, Furuichi chạy tới trước cửa phòng và mở cửa căn phòng ra. Nhưng khi Furuichi nhìn vào bên trong thì không thấy có bất cứ bóng người nào hay bất kỳ đồ đạc nào ở bên trong cả. Ủa, cô ta đi đâu rồi? Furuichi nhìn ngó xung quanh căn phòng nhưng vẫn không thấy ai cả. Được rồi Furuichi, cô ta đã trốn vào một không gian khác rồi. Hắn vỗ vai Furuichi, mày hãy đi báo với mọi người là không cần tìm nữa đâu, tao đã biết thằng nhóc En trốn ở đâu rồi. Nói xong thì hắn liền biến mất trước ánh mắt kinh ngạc của Furuichi và Lamia. Sao vậy Yoda, sao vừa mới đi đã quay lại rồi? Giọng của Isabella vọng ra từ trong phòng. Yoda bước vào bên trong phòng khách vừa thay bộ đồ công sở ra và mặc lại bộ đồ của mình vừa nói. Là tên cha nuôi của Nico-sama, tôi vừa gặp hắn ta ở ngoài hành lang. Tên cha nuôi, hắn làm gì ở đây? Satora nhìn Yoda hỏi, tôi làm sao biết mà dù hắn làm gì ở đây cũng không quan trọng vì hắn cũng không thể nào vào trong này được. Hai người Isabella và Satora nghe thấy Yoda nói vậy thì cũng gật đầu và không nói gì nữa. Khả năng điều khiển không gian của Yoda là cực kỳ đặc biệt, rất hiếm có những con quỷ sở hữu năng lực giống như cô ấy. Bọn họ không tin là bên phe của hắn cũng có người sở hữu năng lực này. Xin chào mấy người đẹp, làm gì mà vừa nhìn thấy tôi đã chạy mất dép vậy? Giọng nói của hắn vang lên khiến cho mấy cô gái giật bắn mình. Hắn xuất hiện ngay phía sau lưng Yoda và dùng tay bóp lấy bộ ngực đẫy đà không kém gì Hyuda của cô ấy. Quái, Yoda lập tức nhảy ra xa và cảnh giác nhìn hắn, sao ngươi lại vào được đây? Có gì khó đâu, mặc dù phải công nhận khả năng điều khiển không gian của cô rất tuyệt vời đấy nhưng muốn đột nhập vào đây cũng không phải là quá khó. Hắn đi tới bên cạnh chiếc ghế sofa và thản nhiên ngồi xuống. Mấy cô gái nhìn hắn một chút rồi cũng, góc truyện audio.com, bình tĩnh lại, vừa rồi họ chỉ hơi giật mình vì hắn có thể xâm nhập vào không gian của Yoda mà thôi chứ thực ra giữa hắn và bọn họ cũng không có xích mích gì cả nên không cần căng thẳng như vậy. Người tới tìm chúng ta là có mục đích gì? Isabella bình tĩnh nói. À, cũng không có gì to tát lắm, chẳng là vào đêm cái hôm mà các cô cùng thằng nhóc En tới tìm tôi ấy, có mấy tên tai thằn lằn đột nhập vào phòng tôi. Hắn gác chân lên bàn nói, mặc dù ba tên đó chỉ là mấy tên cùi bắp thôi nhưng nếu chúng cứ tới làm phiền tôi hoài thì cũng khiến tôi rất khó chịu. Tai thằn lằn, là người của trụ sư đoàn số 34 sao? Isabella hỏi, là ai tới tìm ngươi vậy? À, một tên hình như có tên là Hecados gì đó, đi cùng một tên tóc dựng và một tên lùn tịt tóc xanh, hắn nói. Đi cùng Hecados có lẽ là Grapple, còn tên lùn tịt tóc xanh. Isabella suy nghĩ một chút, chẳng lẽ lại là Chosaku Naga. Trong lúc hắn đang nói chuyện với mấy cô gái thì từ trong phòng ngủ thằng nhóc En đang còn ngái ngủ thò đầu ra nói. Yoda, đã mua đồ ăn cho ta chưa vậy? Thằng nhóc En dụi mắt nói, a, là tên cha nuôi và em gái. Nhìn thấy hắn En liền có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Từ cái hôm chơi game ở nhà của người ta mới biết game của nhân giới thú vị đến như vậy, nhất là mấy cái game online ấy. Thằng nhóc En kể lể về mấy game mà nó đã chơi mà sao ngươi lại ở đây vậy? Mấy hôm trước có vài tên thuộc hạ của mày tới làm phiền tao nên tao tới tìm mày. Hắn nói tao muốn mày ra lệnh cho lũ thuộc hạ của mày đừng có mà tới làm phiền tao nữa. Lũ thuộc hạ của ta, thằng nhóc En không biết hắn nói tới ai. Tên cha nuôi đang nói tới trụ sư đoàn số 34 thưa điện hạ, Isabella nói. Nghe Isabella nhắc thì thằng nhóc En mới hiểu được chuyện đã xảy ra và nói. Ta không quay về đó đâu, còn biết bao nhiêu là game ta chưa được chơi. Thằng nhóc En lắc đầu nguầy nguậy, nếu ta mà về ma giới thì lão già Behemoth đó thể nào cũng nhốt ta lại không cho ta chơi game cho mà xem. Thấy thằng nhóc En từ chối mình thì hắn cảm thấy hơi khó chịu nhưng lại nghĩ nó chỉ là một thằng nhóc ham chơi mà thôi nên đành nói. Thực ra mày không về cũng chẳng sao, lúc đó thì người bị thiệt chỉ có mày mà thôi. Hắn đứng dậy nói, lần trước vì sơ sẩy nên tao đã để cho mấy tên tai thằn lằn đó chạy thoát được. Nhưng lần sau nếu gặp lại tao sẽ vặt đầu của chúng nó. Lời nói này của hắn khiến cho mấy người Isabella cảm thấy lo lắng, bọn họ biết được khá rõ sức mạnh của hắn. Nếu như trụ sư đoàn số 34 muốn giết được hắn thì họ cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Trong khi đó trụ sư đoàn số 34 là lực lượng nòng cốt của phe ủng hộ thằng nhóc En, nếu như bọn chúng xảy ra xung đột với hắn thì người chịu thiệt chỉ là thằng nhóc En mà thôi. Điện hạ En, tỷ nữ nghĩ tên cha nuôi nói đúng đấy ạ, ý muốn của điện hạ là cùng với Nikosama cùng nhau hủy diệt nhân giới. Isabella nói, nếu để quân của Behemoth đánh nhau với tên cha nuôi thì mối quan hệ giữa ngài và Nikosama sẽ trở nên xa cách đấy ạ. Lời của Isabella nói khiến cho thằng nhóc En lưỡng lự, đối với một thằng nhóc như nó thì việc tranh giành quyền lực chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu mà nó coi trọng việc vui chơi và gia đình hơn nhiều. Thôi được rồi, ta sẽ trở về ma giới để nói chuyện với lão già Behemoth đó. Thằng nhóc En suy nghĩ mãi cuối cùng nó cũng đã đưa ra quyết định. Nếu như ngươi làm theo lời ta, lần sau ngươi tới nhân giới ta sẽ chỉ cho ngươi rất nhiều game. gocchuyenaudio.com Hay hắn nói, thật sao, thằng nhóc En nghe đến game là lại hào hứng hẳn lên, ngươi không được nuốt lời đâu đấy nhé. Tất nhiên rồi, hắn cười, thằng nhóc này quả thật là dễ dụ. Cách chương.